Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, bái phòng. Bất quá, sân nhỏ tuy tốt, giá cả đồng dạng cũng không tiện nghi, Bạch Tử Nhạc cũng là bỏ ra 1.500 lượng, mới đưa tòa trang viên này cầm xuống tới. Mặt khác, cái này mặc dù chỉ là một cái tiểu trang viên, chiếm diện tích nhưng cũng tải 1.000 bình trở lên, tự nhiên cần mời người quản lý. Thế là Bạch Tử Nhạc lại mời người môi giới, tìm một cái thợ tỉa hoa, một cái đầu bếp nữ, hai người thị nữ, cuối cùng làm cho cái này trống trải tiểu trang viên có một chút sinh cơ. Ngày thứ hai, Bạch Tử Nhạc dẫn theo chiến đao, trực tiếp liền đi ra cửa. Trước đó Bạch Tử Nhạc liền nghe sư phó Lưu Đông nói qua. Hắn trừ Bạch Tử Nhạc bên ngoài, còn có hai cái đồ đệ. Trong đó một cái, nghe nói tại nửa năm trước chết bởi một trận tranh đấu. Bất quá một cái khác, Bạch Tử Nhạc trải qua nghe ngóng, rất nhanh đi vào một cái tên là Lưỡng Khai Hoa Sòng Bạc bên trong. Đường Triển Phi, có người tìm, đợi lát nữa, ta ép đem lớn, náo nhiệt sòng bạc bên trong, một người đầu cũng không trở về, lên tiếng về sau, trực tiếp đem một thanh bạc đặt ở trong đó một con số phía trên. Trọn vẹn hơn 10 phút trôi qua, Bạch Tử Nhạc mới nhìn thấy một cái như cha mẹ chết thân ảnh từ sòng bạc bên trong đi ra. Đây là một cái hơn 20 tuổi bộ dáng thanh niên, dáng dấp coi như đoan trang, chỉ là có lẽ là lớp dài không có nghỉ ngơi, một khối lớn mí trên treo ở trên mặt, tóc lộn xộn sợi râu mọc thành bụi, lộ ra có chút đồi phế. Ngươi tìm ta? Nhìn thấy Bạch Tử Nhạc, Đường Triển Phi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi. Lưu Đông là sư phụ ta, ta phải gọi ngươi một tiếng sư huynh. Lần này, Bạch Tử Nhạc hơi nhíu nhíu mày, nhưng vẫn là bản thân giới thiệu một lần. Chỉ bất quá hắn còn chưa nói xong, liền gặp Đường Triển Phi nhãn tình sáng lên, thật nhanh nói ra, sư đệ, ngươi là đến cứu vớt sư huynh sao? Nhanh mượn ít tiền cho ta, ta hôm nay nhất định phải gỡ vốn. Thật xin lỗi, quấy rầy, cáo từ. Bạch Tử Nhạc khẽ giật mình, không chút do dự xoay người liền đi. Trên thực tế, tại biết Đường Triển Phi là một vị dân cờ bạc về sau, hắn trong lòng liền đối với hắn có thể hay không giúp đỡ mình cũng không ôm hy vọng. Lúc này đối phương biểu hiện, để hắn triệt để đã mất đi tới liên hệ ý nghĩ. Ai ai ai, sư đệ, ngươi đừng vội a, nói đi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Đường Triển Phi liền vội vàng kéo Bạch Tử Nhạc. Vẫn là thôi đi, ta xem chính ngươi đều tự lo không xong. Bạch Tử Nhạc lắc đầu, cũng không muốn để ý tới. Sư đệ hẳn là vừa tới Ngô Giang huyện đi, có khó khăn gì ngươi nói. Sư huynh ta tốt xấu cũng coi là một cái có mặt mũi nhân vật, bình thường cũng không có gì sự tình có thể làm khó được ta. Đường Triển Phi vỗ bộ ngực, làm cam đoan nói, hoài nghi mắt nhìn Đường Triển Phi. Bạch Tử Nhạc nghĩ nghĩ, hơi gật đầu. Một tòa trong quán trà, Đường Triển Phi một ngụm pha trà rót trong cửa vào, sau đó vội vàng cầm một khối điểm tâm nhét vào miệng bên trong, thoải mái dễ chịu ở một cái, mới một mặt tự tin nói ra, nếu như sư đệ nói chính là việc này, ta có thể đánh cược, nhất định giúp ngươi giải quyết. Nội vụ Đường Hứa quản sự cùng ta thế nhưng là rất quen thuộc, chính là ngươi sư đệ cũng hẳn là biết, hiện tại mời người làm việc, ai không được đưa chút chỗ tốt, cho nên muốn bao nhiêu? Bạch Tử Nhạc nhẹ giọng hỏi. Thông qua linh nhãn thuật quan sát, Bạch Tử Nhạc cũng phát hiện mình cái này tiện nghi sư huynh cũng không có hắn biểu hiện ra như vậy phế, chí ít thực lực không yếu, từ khí huyết bên trên nhìn hẳn là cũng có nội luyện trung hậu kỳ tu vi. Là lấy, đối với đối phương có thể liên hệ với nội vụ Đường người cũng không có hoài nghi. 100 lượng, Đường Triển Phi vội vàng mở miệng, chỉ là nhìn xem Bạch Tử Nhạc kia mặt không thay đổi sắc mặt. Xấu hổ cười một tiếng, nói ra, kỳ thật miễn miễn cưỡng cưỡng, 50 lượng cũng đủ rồi. Có 50 lượng, ta có thể cam đoan ngươi trong vòng nửa năm. Dễ dàng, chỉ bất quá có 100 lượng, càng thêm bảo hiểm một điểm. Dù sao có chút vị trí, cũng có rất nhiều người tranh, liền cho ngươi 100 lượng. Bất quá ngươi phải giúp ta đem sự tình làm xong. Bạch Tử Nhạc bây giờ cũng coi là tài đại khí thô, cũng không thèm để ý điểm ấy tốn hao, trực tiếp đem một trương 100 lượng ngân phiếu đặt ở trên bàn. Sư đệ rộng thoáng, yên tâm đi, thỏa hòa. Đường Triển Phi nhãn tình sáng lên, lần nữa làm cam đoan nói, từ biệt tiện nghi sư huynh. Bạch Tử Nhạc trên đường đi dạo một vòng, trên tay liền có thêm một cái hộp quà. Sau đó trực tiếp đi vào một cái náo bên trong lấy tĩnh biệt viện bên trong. Gõ cửa một cái, một người gác cổng bộ dáng trung niên nhân đi ra. Ta là trong bang người chậm tiến Bạch Tử Nhạc. Cùng Nhiếp Vân Hạo Nhiếp trưởng lão từng có gặp mặt một lần. Lần này tới Ngô Giang huyện, muốn bái phỏng một hai. Bạch Tử Nhạc vội vàng mở miệng nói ra. Lần này bái phỏng Nhiếp trưởng lão. Chỉ là người bình thường tình vãng lai, Bạch Tử Nhạc cũng không hề cái gì leo lên ý nghĩ. Nếu như có thể này đạt được một chút có quan hệ trong bang sự vật chỉ điểm, với hắn mà nói, cũng coi là một cái trợ giúp. Hơn 10 phút sau, Bạch Tử Nhạc tại phòng tiếp khách, thấy đến Nhiếp Vân Hạo, Nhiếp trưởng lão, Bạch Tử Nhạc ôm quyền thi lễ, đem trong tay hộp quà đặt ở một bên trên bàn. Nói, vãn bối Bạch Tử Nhạc, từng tại Thanh Hà Trấn, không cần giới thiệu, lại không bao dài thời gian, ta làm sao lại không nhớ rõ, mà lại, người vẫn là ta tự mình tuyển định kiệt xuất đệ tử nhân tuyển. Đao pháp không sai, cho ta ấn tượng còn rất sâu. Nhiếp Vân Hạo khoát khoát tay, nói, dường như lộ ra một tia thương cảm chi sắc, nói, chỉ bất quá. Lại là không nghĩ tới, tại ta rời đi về sau sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy. Cùng Lưu môn chủ ngày đó từ biệt, lại thành vĩnh biệt, nói, còn thở dài một cái. Bạch Tử Nhạc im lặng, tốt, không nói cái này, ngươi cũng hẳn là vừa tới a, tìm tới đặt chân địa phương sao? Vừa vặn ta tại Vĩnh Định khu bên kia có một phòng tử, là ta trước kia cựu trạch. Trước mắt còn trống không? Nhiếp Vân Hạo thanh âm nhất chuyển, nói, ta đã tìm tới chỗ ở, ngay tại cách trong bang 8 cách xa 100 mét Bắc Nhã bên hồ bên trên. Bạch Tử Nhạc vội vàng nói, cái kia ngược lại là một cái tốt địa phương. Nhẹ gật đầu, Nhiếp Vân Hạo lúc này mới lên tiếng hỏi, lần này ngươi tìm ta, ta đoán chừng ngươi cũng hẳn là nghe được một chút phong thanh. Muốn nhờ vào đó, trèo lên Lâm gia a. Sau đó, hắn có chút dừng lại, thấy Bạch Tử Nhạc không nói gì, cho là mình đoán chúng, mới tiếp tục nói ra. Chúng ta Liệt Dương bang, xác thực cùng Thiên Linh quận tu tiên gia tộc Lâm gia có rất gần quan hệ. Bang chủ lúc đầu cũng là xuất thân từ Lâm gia, cho nên lần này, Lâm gia nhị công tử muốn tìm thư đồng nhân tuyển mới có thể rơi vào chúng ta Liệt Dương bang bên trong. Lại vừa vặn gặp phải lần này kiệt xuất đệ tử vừa mới tuyển ra. Bang chủ mới có thể quyết định, đem nhân tuyển xác định tại các ngươi trong 10 người. Cái này tu tiên gia tộc Lâm gia, đến cùng là lai lịch gì? Dù nói thế nào, cũng chỉ là một cái thư đồng a. Bạch Tử Nhạc biết Nhiếp Vân Hạo hiểu lầm. Bất quá hắn xác thực vừa vặn đối với chuyện này hơi nghi hoặc một chút. Thuận thế lại hỏi, tu tiên gia tộc Lâm gia, truyền thừa mấy trăm năm, gia tộc thế lực cực kỳ cường đại, chúng ta Liệt Dương bang tới so sánh, quả thực là huỳnh quang cùng hạo nguyệt có khác. Bang chủ Giang Đào, tại Ngô Giang huyện không nói vì thứ nhất, nhưng cũng là số một số hai cường giả, nhưng ở trong Lâm gia lại không đáng nhắc lên. trọng yếu nhất chính là Lâm gia có được tiên thiên, mà lại loại kia tồn tại còn không phải Lâm gia người chủ sự, tu tiên gia tộc chủ sự, thế nhưng là những cái kia tu tiên pháp tồn tại, người luyện võ chẳng qua là bọn hắn phụ thuộc. Chỉ này một điểm liền đủ nhìn ra mạnh mẽ. Nói, Nhiếp Vân Hạo trên mặt không khỏi lộ ra vẻ sùng kính. Tự liền Bạch Tử Nhạc nghe vậy cũng không khỏi ngơ ngác. Người luyện võ ngoài rèn nội luyện, sau đó chính là nội lực cảnh. Nội lực cảnh đi lên chia làm tam lưu cao thủ, nhị lưu cao thủ cùng nhất lưu cao thủ. Nhất lưu cao thủ phía trên mới là tiên thiên, bang chủ Giang Đào cũng bất quá là nhất lưu cao thủ, mà Lâm gia có được tiên thiên, chắc hẳn nhất lưu cao thủ cũng không ít. Đồng thời võ giả cũng không phải là Lâm gia chủ lưu, Lâm gia chủ sự vẫn là những cái kia tu tiên pháp người, có thể làm cho tiên thiên cường giả đều trở thành phụ thuộc. Như vậy gia tộc bên trong liền tất nhiên có được mạnh hơn tiên thiên tồn tại. Chỉ là một chút so sánh, Bạch Tử Nhạc liền đủ đánh giá ra, cái này Lâm gia xác thực được xưng tụng cực kỳ cường hãn. Mặt khác, ngươi sẽ không coi là cái này thư đồng liền thật chỉ là một cái thư đồng a? Lưng tựa Lâm gia dạng này tu tiên gia tộc, lại đi theo vẫn là Lâm gia tộc trưởng nhị tử. Nghe nói cái này nhị tử tu pháp thiên phú không tầm thường, tương lai thành tựu khẳng định không nhỏ, trở thành thư đồng, võ học tài nguyên tất nhiên vô số, có thể rất là rút ngắn thời gian tu luyện, thậm chí tại tương lai cũng không phải là không thể được. Dòm ngó tiên thiên chi diệu, nói nơi này, Nhiếp Vân Hạo trong mắt tuôn ra một tia tinh mang. Tiên thiên kia thế nhưng là tựu liền bọn hắn bang chủ đều không có đạt tới cảnh giới. Về phần tu tiên pháp, nghe nói cần đặc thù thiên phú, hắn không cho rằng Bạch Tử Nhạc bọn người sẽ có bực này thiên phú. Loại cơ hội này, đừng nói là đối với các ngươi đến nói, liền xem như tại ta mà nói, đều là một cái trọng đại cơ duyên. Đáng tiếc, Lâm gia chọn là thư đồng, cũng nhìn không lên ta bực này lão thất phu. Nhiếp Vân Hạo bất đắc dĩ lắc đầu nói. Nói như vậy, ngược lại thật sự là xem như một cái không tệ cơ duyên. Bạch Tử Nhạc yên lặng gật đầu. Trách không được sẽ có trong bang trưởng lão liều mạng vì nhà mình chất tử mưu đồ. Kia Lý Chiêu cũng vì đây lần nữa an bài Triệu Tĩnh đối với mình động thủ. Chỉ là, hắn đối với cái này hầu hạ người sự tình cũng không quá cảm thấy hứng thú. Coi như Nhiếp Vân Hạo nói thiên hoa loạn trụy, trong lòng cũng là hạ quyết tâm, cũng không đi tham dự. Cơ hội lần này khó được, nếu như ngươi có thể tranh thủ đến, ta cũng là cao hứng phi thường. Có lẽ tương lai, tự liền ta đều muốn ỷ vào ngươi mấy phần. Nhiếp Vân Hạo khẳng định gật gật đầu, đây cũng là hắn nguyện ý cùng Bạch Tử Nhạc trò chuyện nguyên nhân. Một cái có được nhất định tiềm lực, thậm chí tương lai khả năng nhất phi trùng thiên thiếu niên võ giả, tự nhiên đáng giá hắn buông xuống tư thái tương giao. Cái kia không biết cái này đánh giá tiêu chuẩn gì. Bạch Tử Nhạc thấy Nhiếp trưởng lão tràn đầy phấn khởi, đành phải thuận thế hỏi. Lấy 3 tháng trong vòng, tại trong vòng 3 tháng, ai lấy được cống hiến nhiều nhất, như vậy ai liền đem thu hoạch được lần này thư đồng cơ hội. Đúng, nhất định phải là tại cái này 3 tháng bên trong thông qua nhiệm vụ lấy được cống hiến, cho nên người cơ hội vẫn là rất lớn. Nhiếp Vân Hạo hồi đáp. Bạch Tử Nhạc im lặng không nói gì, nhưng trong lòng vẫn là hạ quyết tâm, cũng không tham dự chuyện này. Bất quá hắn đối với kia tu tiên gia tộc Lâm gia, đặc biệt là Lâm gia chỗ tu luyện tiên pháp công quyết, cảm thấy rất hứng thú, không khỏi mở miệng hỏi thêm mấy câu. Bất quá đáng tiếc là Nhiếp Vân Hạo cùng Lâm gia cũng không có cái gì tiếp xúc, biết cực kỳ có hạn, hắn cũng không có thu hoạch gì. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân,